Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 Tiểu Vương Phi vs Thái Tử Điện Hạ. Thượng quan Tâm Lam mặt xám như cho tàn, nàng ngàn không nên vạn không nên hãm hại Phượng Khinh Ngữ. Vốn tưởng rằng sẽ giấu trời qua biển, ai ngờ nàng thế nhưng tra ra chân tướng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nằm trên mặt đất Lục La nhìn nhà mình chủ tử hỏng mất bộ dáng cũng không thể nề hà. Chuyện tới hiện giờ chỉ có thể mặc cho số phận. Phượng Khinh Ngữ thấy hoàng hậu chậm chạp không nói lời nào, cười lạnh, tưởng đại khái là bận tâm thượng quan Tâm Lam phụ thân phận đi. Nếu xử trí thượng quan Tâm Lam thế tất sẽ là thái tử mất đi một cái nâng đỡ. Giống loại này lỗ vốn sự tình hoàng hậu nghĩ đến so với ai khác đều rõ ràng. Mẫu hậu, ngài nhất định phải vi thần thiếp trong bụng hài nhi làm chủ a. Ngự y còn nói thần thiếp trong bụng hài tử là cái nam anh. Tương lai chính là thái tử điện hạ trường tử. Thái tử phi quá mức tàn nhẫn độc ác, về sau thần thiếp sao dám lại ở thái tử phủ đãi đi xuống. Phượng Nghi Lâm khẩn túm đời khóc đến hảo không thương tâm. Hơn nữa vốn là tái nhợt khuôn mặt nhỏ càng thêm tiêu tụy. Một đôi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất thượng quan Tâm Lam. Nàng thật không nghĩ tới mưu hại nàng người thế nhưng là thượng quan Tâm Lam tiện nhân này. Vốn dĩ nghĩ liền tính nàng có thai, thượng quan Tâm Lam nhiều lắm cũng chính là sẽ sinh khí ghen ghét mà thôi. Nhưng nàng thế nhưng ngoan độc mà muốn giết nàng trong bụng hài tử. Nàng quyết không khinh tha. Hoàng hậu nhìn liếc mắt một cái Phượng Nghi Lâm, có chút không vui nhíu mày. Nói thật nàng cũng không nghĩ tới cái này thượng quan Tâm Lam sẽ làm ra bực này đại nghịch bất đạo. Sự tình tới, ngày thường xem nàng dịu dàng động lòng người, chi thư đạt lý, sao như vậy hồ đồ. Chẳng sợ Phượng Nghi Lâm có thai, chẳng sợ nàng sinh hạ thái tử trường tử, liền lấy nàng mẫu thân bị hưu một chuyện liền chú định làm không được chính thất. Nàng thượng quan Tâm Lam chỉ cần phóng thông minh chút liền sẽ không làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Hiện tại khen ngược, nàng cũng khó xử, tư tâm nàng xác thật đến vì thái tử thế lực làm tính toán không động đậy được với quan Tâm Lam. Nhưng trước mắt lại không thể có thất công bằng, rốt cuộc nàng thân là hoàng hậu trong hoàng cung người đều xem ở trong mắt. Thấy hoàng hậu do dự, Phượng Nghi Lâm không ngừng khụt khịt khóc đến kêu kêu một cái thương tâm ni Phượng Khinh Ngữ. Khóe mắt một trận run rẩy, nàng như thế nào không phát hiện Phượng Nghi Lâm còn có bực này kỹ thuật diễn. Xem kia bả vai chiều động giống như lung lay sắp đổ. Phảng phất gió thổi qua là có thể ngã xuống. Bất quá hoàng hậu này lão yêu bà xác thật đáng giận. Không nói đến thượng quan Tâm Lam mưu hại hoàng gia con nối dõi. Chỉ bằng nàng hãm hại nàng hạng nhất liền đủ để thứ chết. Nếu nhẹ ngữ nhớ không lầm nói, hoàng hậu nương nương ngài mới vừa rồi giống như nói đối với mưu hại hoàng gia con nối dõi người. Này tội đương chu, lại còn có nói bực này đại nghịch bất đạo sự tình đủ để chu chín tộc. Phượng Khinh Ngữ chậm rãi đem mới vừa rồi hoàng hậu nói thuật lại một lần. Thuận tiện nhắc nhở hoàng hậu, thượng quan Tâm Lam vừa nghe chu chín tộc ba chữ cả người sụi lơ trên mặt đất. So chúng nguyễn cốt tán Lục La còn muốn nghiêm trọng vài phần. Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Nếu là bởi vì nàng một người phạm sai lầm làm hại liên lụy chín tộc kia, nàng chẳng phải là tội nhân? Thiên cổ, không, không thể, thượng quan Tâm Lam đã là cùng đường quỳ gối hoàng hậu trước mặt liên tiếp dập đầu. Phủ phục về phía trước ôm lấy hoàng hậu chân, hoàng hậu nương nương, thần thiếp biết sai rồi, đều là thần thiếp sai, là thần thiếp có tội bất quá mưu hại trắc phi trong bụng hài tử. Còn thỉnh hoàng hậu nương nương khai ân, thần thiếp chết không đủ tích, chính là thần thiếp người nhà là vô tội, thỉnh hoàng hậu nương nương võng khai một mặt, hoàng hậu nhấc chân đem thượng quan Tâm Lam gạt ngã trên mặt đất. Mặt âm trầm đi, chính mình làm sai, đảo còn có mặt mũi cầu bổn cung. Người tới, đem thượng quan Tâm Lam kéo xuống trượng hình 50 quan tiến địa lao. Đãi bổn cung báo cáo hoàng thượng, chờ đợi hoàng thượng xử lý. đến nỗi cái này tiện tì, đánh chết, mọi người đồng tình không thôi. Trượng hình 50, dựa vào thượng quan tâm làm yếu kém thân thể, đừng nói là 50 chẳng sợ đánh 10 trượng liền chịu không nổi. 50 trượng, bất tử cũng chỉ dư lại tiếp theo khẩu khí, bên ngoài người vào được. Đem sắc mặt tái nhợt thượng quan tâm lam cùng lục la cùng kéo đi xuống. Phượng Khinh Ngữ nhìn thượng quan tâm lam bi thảm bộ dáng không có chút nào đồng tình. Tự làm bậy không thể sống. Phóng hào hào thái tử phi không làm cố tình muốn tới hãm hại nàng lại oán được ai. Nàng Phượng Khinh Ngữ tuy không phải cái gì người lương thiện lại cũng tuyệt không sẽ cố ý đả. Thương người, hảo, lúc này dừng ở đây. Bổn cung mệt mỏi, ngưng châu, ngưng bích, vỗ bổn cung trở về cung tiễn hoàng hậu nương nương đứng lên. Ngưng châu cùng ngưng bích hai người vội đi đến hoàng hậu tả hữu đỡ hoàng hậu. Mới vừa đi tới cửa, hoàng hậu dừng, xoay người, Trương Ngự Y, Trắc phi thân mình hư ngươi hảo sinh chăm sóc, nếu là tái xuất hiện cái gì vấn đề, bổn cung bắt ngươi là hỏi. Trương Ngự Y vội run rẩy mà quỳ trên mặt đất, giơ tay sờ sờ trên đầu mồ hôi. Vi thần cần tuân hoàng hậu nương nương phân phó, đãi hoàng hậu nương nương đi xa. Mọi người phục hồi tinh thần lại sôi nổi tỏ vẻ đối Phượng Nghi Lâm quan tâm sau từng người trở lại. Chính mình chỗ ở, trong phòng chỉ còn Phượng Khinh Ngữ còn đứng tại chỗ, còn ngươi lóe lóe muốn nói lại thôi. Nhìn thoáng qua Phượng Nghi Lâm đi cuối cùng khuyên ngươi một câu. Nếu tưởng giữ được ngươi trong bụng hài tử, vẫn là nhanh chóng rời đi thái tử phủ cho thỏa đáng, nói xong cũng không đợi Phượng Nghi Lâm nghi. Hoặc liền nâng chạy bộ đi ra ngoài, dù sao lời nói nàng là nói, đến nỗi Phượng Nghi Lâm có nghe hay không liền không phải nàng nên nhọc lòng. Nàng người này từ trước đến nay chính là người khác kính nàng một thước, nàng còn người khác một trượng, người khác nếu là tổn hại nàng một hào. Nàng tất gấp trăm lần dâng trả, nàng cũng không thích thiếu người khác, hôm nay Phượng Nghi Lâm ở Hoàng hậu trước mặt giúp nàng nói chuyện. Nàng làm hồi báo cũng đưa Phượng Nghi Lâm một câu, lần này Tây Bắc một chuyện tất nhiên cùng Hiên Viên Thanh Vân thoát không được can hệ. Trải qua lúc này, Hiên Viên Ly đêm thế tất sẽ đem Hoàng hậu một đảng hoàn toàn diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn. Như vậy Hiên Viên Thanh Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là Phượng Nghi Lâm thông minh chút sớm ngày cùng thái tử thoát ly quan hệ có lẽ có thể toàn. Thân mà lui mà không chịu liên lụy, Mai Nhi nhìn Phượng Khinh Ngữ rời đi bóng dáng lại nhìn nhà mình tiểu thư ngốc lăng biểu tình. Không khỏi có chút lo lắng, hôm nay phát sinh sự quá nhiều, tiểu thư lại mới tư quỷ môn quan vòng một vòng, như thế nào thừa nhận trụ, tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư, Mai Nhi liền kêu ba tiếng cũng chưa nghe thấy Phượng Nghi Lâm đáp lại. Vươn tay ở Phượng Nghi Lâm trước mặt vòng vài cái. Tiểu thư đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy lo lắng vội vàng? Phượng Nghi Lâm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn Mai Nhi đối diện nàng mặt. Hoảng sợ, người nói cái gì? Tiểu thư, nô tỳ đều kêu ngài vài thanh. Ngài cũng chưa nghe thấy, Mai Nhi có chút khó hiểu tiểu thư rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Là suy nghĩ mới vừa rồi Ly Vương Phi lời nói sao? Tiểu thư, người nói Ly Vương Phi vừa mới nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ về sau tiểu thư trở lại thái tử phủ còn sẽ gặp được nguy hiểm sao? Chính là thái tử phi không phải đã bị phạt sao? Phượng Nghi Lâm cũng đoán không ra Phượng Khinh Ngữ vì cái gì sẽ như vậy nói. Tổng cảm giác quái quái, lại không thể nói tới chỗ nào quái, ta cũng không biết Mai Nhi giúp Phượng Nghi Lâm dịch hảo góc chăn. Tiểu thư không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ, hiện giờ tiểu thư thân mình hư yêu cầu nghỉ ngơi nhiều mới là. Nô tỳ trong chốc lát đi thái y viện lấy chút bổ huyết dược liệu cấp tiểu thư nhiều bổ bổ thân. Mình ân, Phượng Nghi Lâm cũng cảm thấy giờ phút này thập phần mỏi mệt. Không tự giác nhắm mắt lại, Mai Nhi thấy Phượng Nghi Lâm nhắm mắt lại, cho rằng nàng đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng nâng khởi chân chuẩn bị đi ngao dược. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua ngủ tiểu thư, không khỏi đau lòng, tiểu thư sắc mặt cũng quá mức dọa người, còn hảo hài tử không có việc gì bằng không tiểu thư còn không được thương tâm chết. Mai Nhi vừa đi vừa nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Thái tử điện hạ cũng thật là, tiểu thư đều mang thai hảo chút thiên cũng không thấy điện hạ đến trong cung xem tiểu thư. Hôm nay lại đã xảy ra chuyện như vậy, ai, biết Mai Nhi tiếng bước chân đi xa, rốt cuộc nghe không thấy. Phượng Nghi Lâm mới chậm rãi mở to mắt, nàng bổn căn liền không ngủ tuy rằng nàng hiện tại rất mệt thực vây. Mai Nhi nói rất đúng, nàng mang thai sự toàn bộ trong cung đều đã biết, thái tử điện hạ không đạo lý sẽ không biết, nhưng lại mấy ngày cũng chưa tới xem nàng, này thuyết minh cái gì? Nàng hôm nay còn kém điểm sinh non, mất đi tính mạng, điện hạ lại như cũ chút nào không thấy tới. Phượng Nghi Lâm đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây thái tử điện hạ hỏi nàng có quan hệ Ly Vương. Sự tình, chẳng lẽ, Phượng Nghi Lâm không dám đi xuống tưởng, thái tử nhất định là bận quá mới không có tới xem nàng. Đối, chính là như vậy, Phượng Nghi Lâm một bên tự mình thôi miên. Vừa nghĩ Phượng Khinh Ngữ lúc gần đi nói dần dần thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê qua đi. Về sau Phượng Nghi Lâm liền sẽ biết Phượng Khinh Ngữ hôm nay đối nàng nói những lời này có bao nhiêu quan trọng. Phượng Khinh Ngữ trở lại chính mình chỗ ở không sai biệt lắm đã là buổi chiều. Một buổi trưa thời gian Phượng Khinh Ngữ đều ở trong phòng nghĩ mấy ngày nay phát sinh sự. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Liền lấy hôm nay sự tình tới nói, chẳng sợ hoàng hậu hoài nghi sự tình là nàng làm cũng không có chút nào muốn động nàng ý tứ. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hoàng hậu thái tử không giống như là khó xử nàng, ngược lại như là, kéo dài thời gian, đối, chính là ở kéo dài thời gian. Phượng Khinh Ngữ trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm. Đúng lúc này Diệp Thu đột nhiên kinh hô, tiểu thư. Cửa sổ thượng bay tới một con màu đen bồ câu. Phượng Khinh Ngữ ngước mắt nhìn lại, là đậu đen nhi, thiên a, nó rõ ràng là một con ưng hảo sao, cũng làm khó Diệp Thu thế nhưng cho rằng nó là một con bồ câu. Đậu đen nhi thân mình xác thật rất nhỏ, bởi vì còn ở ấu niên kỳ, đậu đen nhi rõ ràng không cao hứng, vùng vẫy cánh bay đến Phượng Khinh Ngữ bả vai rơi xuống. Phượng Khinh Ngữ thấy nó chân phải ống trúc tắc tin, hẳn là tốc phong truyền đến, chẳng lẽ là Hiên Viên Ly Đêm bên kia nhi có chuyện gì? Phượng Khinh Ngữ lưu loát hủy đi ống trúc tờ giấy, gấp không chờ nổi mở ra, mặt trên thình lình ấn một hàng chữ nhỏ, thái tử dẫn người vây quanh Ly Vương phủ. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên đem tờ giấy bóp nát, hảo cái Hiên Viên Thanh Vân, tay thế nhưng duỗi đến Ly Vương phủ. Là muốn cho Hiên Viên Ly nửa đêm tâm sau đó hai mặt thụ địch. Mơ tưởng, Diệp Thu, chúng ta lập tức ra cung, Diệp Thu không biết tiểu thư như thế nào đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cũng không dám hỏi nhiều, lập tức dọn dẹp một chút chuẩn bị cùng tiểu thư một khối rời đi. Tiểu thư, chúng ta không cần bẩm báo Hoàng hậu nương nương sao? Diệp Thu cẩn thận hỏi, dù sao cũng là ứng Hoàng hậu mời mới tiến cung. Huống hồ tùy tiện ra cung thị vệ cũng sẽ không tha hành a. Phượng Khinh Ngữ chau mày, không cần, chỉ sợ bẩm báo hoàng hậu mới có thể chuyện xấu. Vốn dĩ tính toán thần không biết quỷ không hay dùng khinh công trực tiếp bay ra cửa cung. Ngẫm lại không ổn, nàng ra cung hồi phủ sự thế tất là giấu không được. Diệp Thu, trong chốc lát ta có việc công đạo ngươi. Ngươi cần phải làm thỏa đáng, Diệp Thu xem tiểu thư biểu tình liền biết nhất định là có đại sự đã xảy ra, trịnh trọng gật gật đầu, tiểu thư yên tâm, ta nhất định làm tốt. Phượng Khinh Ngữ cùng Diệp Thu một đường chạy vội tới cửa cung. Quả nhiên canh cửa cung thị vệ ngăn cản hai người đường đi. Các ngươi, nhưng có ra cung thẻ bài, nếu là không có, nghiêm cấm ra cung. Diệp Thu khó xử nhìn Phượng Khinh Ngữ. Vậy phải làm sao bây giờ? Ra không được, Phượng Khinh Ngữ nhìn thị vệ liếc mắt một cái, trong mắt lạnh băng hiện ra, thanh âm càng là hung ác, bổn vương phi lộ các ngươi cũng dám cản. Thị vệ bị Phượng Khinh Ngữ cả người phát ra lạnh băng kinh sợ ở. Thật là đáng sợ, loại này hơi thở giống như chỉ có ở Ly Vương trên người mới xuất hiện quá. chẳng lẽ nàng là, Diệp Thu thấy này giúp không biết điều thị vệ, trong lòng cũng là sốt ruột, mới vừa rồi tiểu thư ở tới trên đường cùng nàng nói thái tử điện hạ phải đối Ly Vương phủ bất lợi. Trợn to các ngươi đôi mắt thấy rõ ràng, tiểu thư nhà ta là Ly Vương phi, các ngươi còn không bỏ hành. Diệp Thu tiến lên một bước, chỉ vào bọn họ cái mũi giống to, chút nào không bận tâm hình tượng, nếu không phải trước mắt không phải thời điểm, Phượng Khinh Ngữ thật muốn hảo hảo đối Diệp Thu khen ngợi một phen. Nhà đầu này càng thêm có đảm lược, canh cửa cung thị vệ sôi nổi lấy ra trong tay binh khí thả bọn họ hai người qua đi. Tuy rằng bọn họ xác thật không có gặp qua Ly Vương phi trông như thế nào. Bất quá toàn bộ thiên hạ nữ nhân ai đều dám giả mạo Ly Vương phi người thật đúng là không có, bởi vì sẽ bị chết thực thảm. Trừ bỏ cửa cung, Diệp Thu dựa theo Phượng Khinh Ngữ phân phó đi làm việc. Phượng Khinh Ngữ lại vô bận tâm, một đường vận khởi khinh công hướng Ly Vương phủ phương hướng lao đi. Phượng Khinh Ngữ ở Ly Vương phủ cách đó không xa dừng lại. Quả nhiên thấy Ly Vương phủ bị binh lính bao quanh vây quanh. Hiên Viên Thanh Vân đang ngồi ở lập tức ngừng ở Vương phủ trước cửa. Tốc Phong cũng ở trước cửa, hẳn là không cho Hiên Viên Thanh Vân vào phủ, không hổ là Hiên Viên Ly đêm dạy dỗ người, liền thái tử điện hạ nhân mã đều dám cản. Phượng Khinh Ngữ trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng. Ngay sau đó dạo bước đi đến Vương phủ trước cửa, Hiên Viên Thanh Vân quay đầu thấy Phượng Khinh Ngữ, trong mắt hiện lên nghi hoặc, nữ nhân này như thế nào ở chỗ này? Nàng lúc này không phải hẳn là ở trong cung sao? Hắn riêng báo cho mẫu hậu cần phải vây khốn Phượng Khinh Ngữ. Không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng ra cung. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên thấy được Hiên Viên Thanh Vân trong mắt nghi hoặc. Hiện tại nàng rốt cuộc biết hoàng hậu vì cái gì sẽ triệu nàng tiến cung. Nguyên lai là Hiên Viên Thanh Vân ở phá rối. Bổn vương phi nhưng thật ra không biết khi nào Ly Vương phủ trước cửa phong cảnh như vậy tốt đẹp. Liền thái tử đều tiến đến xem xét. Phượng Khinh Ngữ trong lời nói chào phúng chi ý rõ ràng thực. Hắn thái tử là ăn no trống không có chuyện gì mới chạy tới Ly Vương phủ ngắm phong cảnh. Tốc Phong cũng thấy được Phượng Khinh Ngữ, trong lòng không biết vì sao bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương phi lại không tới thái tử đều phải mang binh xông vào. Hiên Viên Thanh Vân trên cao nhìn xuống nhìn Phượng Khinh Ngữ. Khóe miệng khinh thường mà giơ lên, bổn thái tử tự nhiên không phải tới ngắm phong cảnh, chỉ là bổn thái tử nếu thuyết minh ý đồ đến chỉ sợ Ly Vương phi đến tiến một chuyến hình bộ. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu chính là không cùng Phượng Khinh Ngữ nói rõ. Nữ nhân này nếu là thức thời liền không nên tới nhúng tay. Phượng Khinh Ngữ nhướng mày. Nga, bổn vương phi còn không có kiến thức quá đông ly hình bộ. Không biết lần này thái tử điện hạ có hay không cơ hội làm bổn vương phi kiến thức một chút ngươi. Hiên Viên Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này quá không biết tốt xấu. Tốc Phong nghe thấy Vương Phi cùng thái tử đối thoại đều muốn cười. Thái tử ở Vương Phi trước mặt chính là chỉ có ăn mệt phần. Phượng Khinh Ngữ, hảo, bổn thái tử hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút đông ly hình bộ. Bổn thái tử nhận được tuyến báo nói Ly Vương phủ có dấu long bào. Này chính là mưu nghịch tử tội. Bổn thái tử đặc mang binh đến Ly Vương phủ điều tra, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Tiếp theo điều tra danh nghĩa đem Ly Vương phủ tiêu diệt không còn một mảnh. Hắn cũng không tin Hiên Viên Ly đêm đã biết còn có tâm đánh giặc. Huống chi giờ phút này Tây Bắc bên kia tình trạng chỉ sợ không quá lạc quan đi. Hiên Viên Thanh Vân cũng quá không biết xấu hổ. Loại này lấy cớ cũng nói ra. 3 tuổi tiểu nhi đều biết ở Đông Ly Hiên Viên Ly đêm là như thế nào tồn tại. Trộm làm long bào. Hừ, hắn phải làm chẳng phải là trắng trợn táo bạo liền làm còn dùng lén lút. Không thể không nói Hiên Viên Thanh Vân đầu óc nước vào. Ly Vương phủ há là thái tử điện hạ nói lục soát liền lục soát. Vẫn là thái tử thật sự cho rằng ngươi có thể đi vào đi, không nói đến Ly Vương phủ cơ quan thật. Mạnh, chính là nàng ở chỗ này cũng là không có khả năng làm Hiên Viên Thanh Vân bước vào Ly Vương phủ nửa bước. Hiên Viên Thanh Vân hiển nhiên không nghe minh bạch, người có ý tứ gì? Phượng Khinh Ngữ chậm rãi đi đến vương phủ cửa chính. Tốc Phong không biết từ chỗ nào lấy tới ghế dựa đặt ở Phượng Khinh Ngữ phía sau. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua hai lời chưa nói ngồi ở mặt trên. Thập phần thích ý, căn bản không giống như là muốn cùng Hiên Viên Thanh Vân chống chọi. Ân, nếu lúc này pha một chén trà nóng liền viên mãn. Mới nghĩ Hồng Lê này tiểu nha đầu liền từ trong vương phủ ra tới trong tay chính bưng trà nóng. Tiểu thư, khát nước rồi, uống trước khẩu trà nhuận đỡ khát. Hồng Lê cười đến kia kêu một cái điểm mỹ. Phượng Khinh Ngữ nhịn không được chửi thầm. Này tiểu nha đầu cũng đậu đi. Bất quá như vậy vừa lúc, Phượng Khinh Ngữ duỗi tay tiếp nhận trà, nhẹ xuýt một ngụm mới chậm rãi mở miệng, bổn vương phi là có ý tứ gì nói vậy thái tử điện hạ hẳn là rất rõ ràng. Thái tử cho rằng muốn điều tra vương phủ không có hoàng thượng thánh chỉ có thể làm đến. Phượng Khinh Ngữ ngưỡng mặt nhìn nơi xa lửa đỏ như máu hoàng hôn. Thật là, lúc này mới bao lớn một lát cũng đã chạng vạng. Hiên Viên Thanh Vân giờ phút này sắc mặt là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Phượng Khinh Ngữ quả thực quá mức bừa bãi. So chi Hiên Viên Ly đêm chỉ có hơn chứ không kém. Nàng thật cho rằng không có thánh chỉ hắn cũng không dám xông vào. Đến lúc đó phụ hoàng liền tính truy tra lên. Hắn chỉ cần nói tuyến báo có lầm, tìm cái dê thế tội có thể. Phượng Khinh Ngữ, là ngươi bức bổn thái tử ra tay. Người tới, cho ta xông vào. Hiên Viên Thanh Vân hiển nhiên là bị Phượng Khinh Ngữ không thèm quan tâm bộ dáng bức nóng này. Phượng Khinh Ngữ đứng lên lãnh coi Hiên Viên Thanh Vân, trong tay cái ly băng một tiếng ném xuống đất. Người dám, bổn thái tử có gì không dám. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không xông vào. Hiên Viên Thanh Vân thấy tả hữu thị vệ đều không chút sức mẻ giống như không nghe được mệnh lệnh của hắn giống nhau, tức khắc giận sôi máu. Hoàng thượng giá lâm, hai đội cấm vệ quân chỉnh tề ở phía trước mở đường. Ngay sau đó một cái minh hoàng thân ảnh ánh vào mi mắt. Mặt sau còn đi theo ngũ hoàng tử Hiên Viên Mát Lạnh. Tham kiến hoàng thượng, mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hiên Viên Thanh Vân mang đến thị vệ sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Hiên Viên Thanh Vân còn không kịp tưởng phụ hoàng như thế nào sẽ ở chỗ này. Thân mình liền trước đại não một bước làm ra phản ứng lập tức xuống ngựa quỳ trên mặt đất. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, không biết phụ hoàng tiến đến, không thể xa nghênh còn thỉnh phụ hoàng thứ tội. Phượng Khinh Ngữ cười khẽ. Vốn dĩ nghĩ hoàng thượng sẽ không nhanh như vậy tới, xem ra Diệp Thu nha đầu này làm việc tốc độ hảo thật là không lời gì để nói. Bằng Diệp Thu năng lực đương nhiên không có khả năng thỉnh đến tới hoàng thượng. Phượng Khinh Ngữ công đạo cấp Diệp Thu nhiệm vụ là đi tìm Hiên Viên Mát Lạnh. Làm hắn đi thỉnh hoàng thượng. Chuyện này thỉnh hoàng thượng ra mặt là lựa chọn tốt nhất. Hiên Viên Hùng nhìn cái này không nên thân nhi tử. Giận sôi máu. Thái tử đây là muốn tạo phản. Hiên Viên Thanh Vân nơi nào nghe không hiểu hoàng thượng tức giận. Trong lòng lột bột một chút, lập tức giải thích nói. Nhi thần không dám, nhi thần là nghe đều có người cử báo Ly Vương phủ tư tàng long bào. Lúc này mới dẫn người tiến đến xem xét, còn thỉnh phụ hoàng nắm rõ. Nhi thần giác vô tạo phản chi tâm ni. Hiên Viên Hùng nhìn thoáng qua chu vi nhân mã. Này như là điều tra sao? Thật đương hắn lão hồ đồ. Hoàng huynh ngươi có phải hay không ngốc? Loại này lời nói ngươi cũng tin, ai, thật không biết ngươi là như thế nào đương thái tử, loại này lời nói tùy tiện nói cho một cái 3 tuổi tiểu nhi nhân ra cũng không tin hảo sao. Hiên Viên Mát Lạnh như cụ ăn mặc hắn kia tao bao tươi đẹp hồng y. Ở Hiên Viên Thanh Vân bên người vòng tới vòng lui, đột nhiên, Hiên Viên Mát Lạnh duỗi tay tùy tiện một lóng tay chỉ vào Phượng Khinh Ngữ bên người đứng Hồng Lê. Hỏi nàng, lời này ngươi tin sao? Hồng Lê cũng không biết ngũ hoàng tử như thế nào đột nhiên chỉ vào nàng. Không khỏi có chút thẹn thùng, mà xui quỷ khiến mà lắc đầu. Hiên Viên mát lạnh xoay người đối với thái tử. Ngươi xem, liền cái nha hoàn đều không tin. Hiên Viên Thanh Vân sắc mặt âm trầm. Hận không thể đem một ngụm ngân nha cắn. Lão ngũ như thế nào ở chỗ này vẫn là cùng phụ hoàng cùng nhau tới. Chẳng lẽ là hắn thỉnh phụ hoàng tới? Ngũ hoàng đệ như thế nào tới? Nga, bổn hoàng tử cũng là nhận được tuyến báo nói có người bôi nhọ Ly Vương phủ tư tàng long bào đặc đến. Simonser, hừ, tiểu gia thông minh giả đâu? Ngươi cho rằng hắn sẽ mắc mưu? Càng không, Hiên Viên Thanh Vân lười đến cùng hắn nhiều lời. Ngược lại hướng về hoàng thượng. Phụ hoàng, nhi thần thật là, câm miệng. Ai ngờ hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị Hiên Viên Hùng đánh gãy. Bi thôi thái tử điện hạ, Phượng Khinh Ngữ đi xuống bậc thang đi vào trước mặt hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử này dơ thật lệnh nhẹ ngữ thất vọng buồn lòng. Cũng làm cả Đông Ly bà tánh thất vọng buồn lòng. Ai đều biết vương gia lúc này đang ở Tây Bắc cùng Nhung địch tác chiến. Thái tử điện hạ cố tình ở ngay lúc này mạo phạm Ly Vương phủ. Không phải nói rõ ỷ thế hiếp người. Phượng Khinh Ngữ nói những câu có lý. Thế nhưng lệnh Hiên Viên Thanh Vân vô pháp phản bác. Hiên Viên Hùng không khỏi nghiêm túc đánh giá khởi cái này con dâu. Lần trước vẫn là ở cung yến thượng gặp qua nàng tài hoa hơn người một mặt. Hôm nay vừa thấy nhưng thật ra lại bằng thêm vài phần hào cảm. Gan dạ sáng suốt hơn người. Không tồi. Khó trách làm hắn kia luôn luôn không đem nữ nhân để vào mắt nhi tử điểm danh muốn nàng. Xác thật là cái hiếm có nữ tử. Thái tử, ngươi nhưng còn có nói. Hiên Viên Thanh Vân nắm chặt nắm tay. Không chịu chịu thua, trước mắt trừ bỏ cúi đầu hắn lại có thể như thế nào? Nếu là chọc giận phụ hoàng hậu quả không dám tưởng tượng. Là nhi thần suy nghĩ không chu toàn. Còn thỉnh phụ hoàng thứ tội, hảo ngươi cái Phượng Khinh Ngữ. Hắn đấu không lại Hiên Viên Ly đêm cũng liền thôi, hiện giờ liền hắn nữ nhân cũng như vậy không biết. Tốt xấu, khó có thể đối phó. Lần này xem như hắn thua. Bất quá tương lai còn dài, hắn liền không được bọn họ vận khí vẫn luôn tốt như vậy. Vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì? Còn không chạy nhanh cho chậm lăn trở về đi. Hiên Viên Hùng thấy thái tử chậm chạp không chịu động. Tác, lại ra tiếng giống giận. Hiên Viên Thanh Vân cùng điện giật giống nhau lập tức đứng lên. Là, nhi thần này liền triệt binh. Hiên Viên Thanh Vân xoay người lên ngựa hiệu lệnh một tiếng. Sở hữu vây quanh Ly Vương phủ binh lính nhanh chóng tụ tập. Đi theo Hiên Viên Thanh Vân phía sau chật vật đi rồi. Kể từ đó, hoàng thượng cũng mang theo cấm vệ quân hồi cung. Thế nào, tam tẩu, bổn hoàng tử làm được không tồi đi. Hiên Viên mát lạnh thấy tất cả mọi người đi rồi. Một cái bay vọt nhảy đến Phượng Khinh Ngữ bên người tranh công dường như. Phượng Khinh Ngữ xem Hiên Viên mát lạnh mặt mang đào hoa bộ dáng chuẩn bị tổn hại hắn hai câu. Nghĩ lại tưởng tượng lần này hắn xác thật giúp vội. Lần này việc nhiều cảm tạ, vốn đang cho rằng Phượng Khinh Ngữ sẽ khen hắn vài câu. Ai biết lại là nói lời cảm tạ nói hắn ngược lại ngượng ngùng. Nơi nào, ta còn tưởng về sau nhiều hơn ở Ly Vương phủ thoán môn nhi đâu, ngươi nói đúng không? Tiểu Hồng Lê, nói xong còn vứt một cái mị nhãn nhi. Hồng Lê ra mặt nhi mỏng nơi nào kinh quá Hiên Viên mát lạnh như vậy tình trường tay ra đời đùa giỡn. Nháy mắt không biết làm sao, tiểu tâm can nhi bùm bùm nhảy, nàng không nghĩ tới ngũ hoàng tử thế nhưng còn nhớ rõ nàng tên. Hiên Viên mát lạnh là vì về sau làm tính toán nột. Nhớ trước đây hắn tiến Ly Vương phủ huyết lệ xử chính là nói không xong a. Trước kia còn không có đi vào đã bị vây ở cơ quan ra không được. Kêu rên ban ngày tam ca mới phóng hắn đi ra ngoài. Hắn thật vất vả hao hết tâm tư mới đưa phá giải cơ quan phương pháp nhớ kỹ. Ai ngờ lần sau tới thời điểm lại biến hóa một loại trận pháp. Cho nên, hắn muốn cùng tam tẩu làm tốt quan hệ, như vậy mới có thể thông suốt. Hết chương.